Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 162. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô thở dài đầy phiền muộn. Tôi cứ thấy như tôi với cậu không có duyên, nếu có, sao lại trải qua nhiều trắc trở như vậy? Những trắc trở nhỏ này chỉ giúp tôi học cách trân trọng cậu hơn. Tôi không sao cả, thậm chí thấy còn hay ấy chứ. Hứa Hân Đoá nhanh chóng liếc nhìn Đồng Duyên một cái, rồi lại thấy ngại. Vừa mới giơ tay lên đã bị cậu nắm lấy cổ tay. Đồng Duyên nhìn bàn tay nhỏ đang muốn động tay động chân của cô, bất đắc dĩ nói. Tôi nói này, cái tật xấu này của cậu sửa được không? Hở tí là đánh người, không tốt đâu. Cậu đừng nói mấy lời linh tinh đó nữa. Hóa ra cậu dễ xấu hổ như vậy à. Cuối cùng, Hứa Hân Đoá cũng giậm một phát lên chân Đồng Duyên, sau đó quay người định trở về phòng. Đồng Duyên nhanh chóng ôm cô từ phía sau, mặc cho cô giãy giụa cũng không buông tay. Cậu khẽ nói, xin lỗi nhé, là do tôi ngốc quá, trước đây không nhận ra. Thầm yêu người khác chắc là khổ lắm đúng không? Tôi mới chịu đựng có chút xíu mà đã thấy không chịu nổi rồi. Bây giờ đến lượt tôi rồi, tôi rất vui, vì người đó là cậu. Thả ra, được, Đồng Duyên ngoan ngoãn buông ra. Hứa Hân Đoá lập tức chạy vào phòng mình. Đồng Duyên nhìn dấu giày in trên giày mình mà chẳng giận chút nào, ngược lại còn thấy đáng yêu, cười tâu toét quay về phòng. Còn 11 tháng nữa thôi, là cậu có danh phận rồi. Sau khi trại đông kết thúc, Hứa Hân Đoá chính thức bắt đầu công việc. Lịch làm việc của cô được sắp khá kín. Ở giai đoạn đầu, phần lớn các công việc đều có thù lao không cao. Dù sao thì cô cũng chỉ là tân binh, chưa có chút danh tiếng nào, lại đang rất cần cơ hội để rèn luyện và tích lũy kinh nghiệm. Làm nhiều thì cơ hội được nhìn thấy cũng nhiều. Công ty sắp xếp cho cô chụp một loạt bộ ảnh thời trang theo nhiều phong cách khác nhau để xác định hình tượng cá nhân. Những bộ ảnh này cũng sẽ được dùng làm hồ sơ cá nhân để gửi đến các đối tác sau này. Một trong những công việc đầu tiên của cô là chụp ảnh minh họa cho tạp chí. Rất nhiều tạp chí mang hơi hướng văn nghệ, trong sáng thường sẽ mời những cô gái có ngoại hình sáng sủa để chụp ảnh làm minh họa, tranh màu, thậm chí có thể là nhân vật trang bìa. Mấy năm trước, trào lưu, trong sáng thanh thuần, bùng nổ, không ít, mặt học sinh, kiểu mối tình đầu cũng vì thế mà nổi lên. Các cô gái mặc đồng phục, cười tươi tắn tự nhiên, sau đó được truyền thông đẩy lên. Ảnh hot, người cũng nổi tiếng theo. Một vài người còn thành công chuyển hướng sang làm nghệ sĩ, thậm chí đóng phim truyền hình. Tình giải cũng sắp xếp cho Hứa Hân Đoá đi theo con đường này. Tuy nhiên, bản thân cô lại không hứng thú với diễn xuất, nên xác định chỉ chuyên tâm làm người mẫu ảnh. So với phần đông các cô gái đang được ưa chuộng hiện nay, Hứa Hân Đoá rất khác biệt. Cô sở hữu gương mặt mang khí chất cao cấp, vừa lạnh lùng vừa khó tiếp cận. Toát lên dáng dấp siêu mẫu. Phong thái của cô lạnh nhạt, vừa ngầu vừa sắc sảo. Sau khi quan sát kỹ Hứa Hân Đoá, đội ngũ trong công ty không chọn hướng. Nữ sinh đáng yêu, cho cô, mà ngay từ loạt ảnh đầu tiên đã định hướng theo phong cách trung tính giả nam. Tất cả là nhờ bức ảnh cô mặc đồng phục của Đồng Duyên, bị chụp lén ở trường học. Lúc mới vào công ty, anh Trương có bảo cô gửi ảnh toàn thân. Hứa Hân Đoá liền gửi mấy bức ảnh lâu hừ chụp cho, tiện tay đính kèm luôn ảnh từ diễn đàn, trong đó có tấm cô mặc đồng phục nam. Từ đó, phong cách định hình được xác định, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần chụp ảnh này không phải cô chụp một mình, mà chụp cùng hai người mẫu khác, một nam, một nữ, đều là người của công ty. Cô gái kia có ngoại hình ngọt ngào, đã bắt đầu làm mẫu ảnh từ năm 15 tuổi. Ban đầu theo phong cách Lolita. Sau đó chuyển hướng sang, trong sáng, đúng kiểu con đường truyền thống, đã hoạt động được 3 năm, tạm gọi là có chút danh tiếng, có lượng fan trên Weibo và Douyin, thỉnh thoảng được mời làm khách mời ở các lễ hội cosplay. Còn chàng trai thì là kiểu hot boy mạng, điển hình, ngoại hình ổn, nhưng sau khi trang điểm thì phần sống mũi hai bên lại tối sầm. Nhìn rất kỳ lạ, Hứa Hân Đoá cố nhắc bản thân không được tỏ vẻ như lần đầu bước vào giới. Nhưng ánh mắt vẫn cứ vô thức bị phần bóng tối hai bên mũi của cậu ta thu hút. Nói theo kiểu Đông Bắc thì là hai bên mũi đen xì xì. Make up thế này thì đúng là tội cho mấy anh chị hậu kỳ. Lần chụp hình này của họ có một chủ đề cụ thể, Hứa Hân Đoá và cô gái dễ thương là bạn thân, còn chàng trai thì thích cô bạn thân đó. Hứa Hân Đoá tỏ ra có ác cảm với cậu con trai. Tóm lại ý là, bạn thân của tôi là bảo bối, nếu cậu dám làm cô ấy buồn thì liệu hồn, tôi không để yên đâu. Trong ảnh, Hứa Hân Đoá mặc một chiếc sơ mi trắng, quần jean xanh, giày thể thao trắng. Tuy trang phục đơn giản, không gây chú ý, nhưng chính kiểu quần áo thế này lại rất ăn ảnh. Cô không đeo tóc giả ngắn như người ta thường làm để tạo hình trung tính, mà chỉ đơn giản buộc tóc đen dài thành đuôi ngựa thấp, để lại một ít mái, nhìn sạch sẽ, dứt khoát, rất chị đại. Buổi chụp diễn ra tại một trung tâm trò chơi điện tử, trong đó có một cảnh Hứa Hân Đoá khoác vai cô bạn gái, ánh mắt hướng về phía chàng trai. Lúc nhiếp ảnh ra điều chỉnh góc máy, trợ lý bên cạnh nói: "Đoá Đoá, ánh mắt khiêu khích một chút." Nhắc đến ánh mắt kiểu khiêu khích, Hứa Hân Đoá ngay lập tức nghĩ tới Đồng Duyên. Cậu mỗi lần nhìn người ta là như đang tuyên chiến, chỉ cần bắt chước cậu ấy, loại ánh mắt đó dễ như trở bàn tay. Nhiếp ảnh gia lập tức khen: "Tốt lắm, thần thái rất đúng." Sau khi chụp xong, Hứa Hân Đoá đang chỉnh lại quần áo thì phát hiện người đi cùng mình từ công ty đã đi mất tiêu. Cô vẫn là người mới, chưa có tiếng tăm gì nên chưa có trợ lý riêng. Anh Trương chỉ đưa cô tới nơi rồi đi xử lý việc khác. Sau đó mọi thứ đều do cô một mình lo liệu. Lúc trước họ có nói chưa sẽ lo cơm hộp, nhưng kết quả lại chụp liên tục tới hơn 6 giờ tối. Chẳng ai nhắc đến cơm nước, cũng chẳng có thời gian nghỉ. Hai người còn lại không than thở, cô là người mới càng không dám mở miệng. Đến khi mọi người đều bắt đầu thu dọn rời đi, cô cũng im lặng, nghiêm túc thay đồ, trả trang phục cho stylist, rồi lịch sự chào hỏi từng người một trước khi rời khỏi phim trường. Cô loanh quanh trong trung tâm thương mại một vòng, bụng đói đến đau cả dạ dày. Cách Trương